Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2192, chương 2193, không chết. Khôn cùng hắc ám, xâm nhập mà đến, lại để cho Thanh Lâm cảm giác, thân thể của mình, chính mình hết thảy, đều biến mất không thấy, linh hồn của hắn, tiến vào đã đến một mảnh hư vô bên trong, thượng không thấy thiên khung. Hạ không thấy đại địa, cái này là tử vong cảm giác sao? Thanh Lâm linh hồn khẽ chấn động, cảm giác đây hết thảy là như thế hoang đường. Thanh Lâm đã từng chết mà phục sinh, lúc trước chính là như vậy một loại cảm giác, lạnh như băng, tĩnh mịch, bắt không được bất luận cái gì có thể bắt được, có thể dựa chi vật. Thế nhưng mà như thế vô thanh vô tức chết đi, thật sự quá biệt khuất. Ta là đế thần tộc thánh tử, trên người gánh chịu lấy chấn hưng đế thần nhất tộc, phản kháng thiên đạo trách nhiệm, ta không thể chết như vậy đi. Đàn ông sống ở thế gian, đem làm mang tam xích kiếm lập bất thế công huân, lặng yên không một tiếng động tử vong, chỉ là kẻ yếu cách làm. Ta nếu là chết, cũng muốn chết trong chiến đấu, cái chết oanh oanh liệt liệt. Thanh Lâm thần niệm điện thiểm, một cổ mãnh liệt muốn sống dục vọng tự nhiên sinh ra, lại để cho hắn cự tuyệt tử vong, cự tuyệt trầm mặc. Linh hồn của hắn bắt đầu ở cái kia lạnh như băng cùng tĩnh mịch bên trong giãy giụa, tranh giành độ, mặc dù chẳng biết lúc nào là tới hạn, cũng không biết nơi nào là bờ bên kia, nhưng Thanh Lâm lại không chịu buông vứt bỏ, hoài vĩnh viễn không nói vứt tới tâm. Chấn động linh hồn hóa thân hai tay, không ngừng giãy giụa, du động, cái này giống như là một mảnh vùng lầy, hoặc như là một mảnh biển sâu, lại để cho người xâm nhập trong đó về sau, có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Tại đây, phương hướng không rõ, cao thấp chẳng phân biệt được, có thể Thanh Lâm chỉ là kiên định một cái phương hướng, hướng phía trước du động mà đi. Hắn tin tưởng, bất luận cái gì, đều có cuối cùng, chỉ cần có đầy đủ cố gắng, tự nhất định sẽ có tương ứng thu hoạch. Thân thể đã không có, linh hồn của ta vẫn còn. Tuy nói linh hồn trạng thái không thể tồn tại thời gian quá dài, nhưng là ta có thể đủ đi thật xa, tự đi thật xa, cái này là sứ mạng của ta, cũng là trách nhiệm của ta. Ta muốn sống, ta phải ly khai nơi đây. Thanh Lâm trong nội tâm hò hét, tốn sức toàn lực đi về phía trước, phải muốn tại thời gian ngắn nhất ở trong, đi ra nhát khoảng cách xa. Tại đây một mảnh hắc ám, lại để cho hắn căn bản không có thể thấy mọi vật. Về phần Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, càng là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thanh Lâm lại quản không được nhiều như vậy, lúc này hắn bản thân đều khó bảo toàn, lại há có thể đi quản được những người khác. Thời gian lưu chuyển, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian. Có khả năng là mấy canh giờ, cũng có khả năng là vài ngày, đương nhiên còn có thể là vài năm. Thanh Lâm trong linh hồn thời gian khái niệm cũng dần dần điệu mơ hồ, lại để cho hắn cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu. Thời gian dài như vậy đi qua, vì sao linh hồn của ta đến bây giờ cũng còn không có tiêu tán? Thanh Lâm linh hồn khẽ nhúc nhích, dựa theo cảm giác của hắn, đã là đi qua thời gian rất lâu, nhưng đến bây giờ, hắn đều còn có thể tồn tại. Cái này khó tránh khỏi lại để cho hắn chịu nghi hoặc. Linh hồn trạng thái, không thể tồn tại thời gian quá dài, đây là tất cả mọi người công nhận, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng giữ vững được thời gian dài như vậy mà không có hoàn toàn tiêu tán. Cái này xác thực khiến người ngoài ý. Một ngày, thần hồn của Thanh Lâm lại là một hồi kịch liệt chấn động. Lại để cho ý của hắn bên ngoài chính là, hắn rõ ràng tại phía trước, thấy được một mảnh ánh sáng. Cái kia phiến ánh sáng rất yếu, giống như là hạt gạo chi châu chỗ tách ra ánh sáng nhạt. Không tỉ mỉ tâm quan sát căn bản rất khó phát hiện. Thế nhưng mà tựu là cái này một mảnh quang, đưa tới Thanh Lâm chú ý lực, lại để cho hắn vô ý thức thần hồn chấn động, tự nhiên sinh ra một loại kinh hỉ chi tình. Nơi này có ánh sáng xuất hiện, tự chứng minh cái này một mảnh hắc ám bao phủ khu vực. Sắp đến cùng nhi rồi. Thanh Lâm linh hồn hóa thân thành ba thốn tiểu nhân, tướng mạo cùng hắn vốn tướng mạo giống như đúc. Ba thốn tiểu nhân nhìn về phía trên thập phần tinh xảo đặc sắc, cho người một loại dáng điệu thơ ngây chân thành cảm giác. Lúc này, hắn vô ý thức chịu nhíu mày, một đôi mắt cũng là quái dị nhìn xem chung quanh. Đối với một mảnh kia ánh sáng, càng phát ra ngưng trọng lên. Hắn không do dự, nhanh chóng chấn động thần hồn, lại một lần nữa hướng phía trước phóng đi. Thế nhưng mà, đem làm hắn đuổi tới một mảnh kia ánh sáng chỗ bao phủ khu vực về sau, rồi lại phát giác, tại đây như cũ là đen kịt một mảnh. Vừa mới một mảnh kia ánh sáng, hoàn toàn giống như là cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua đồng dạng. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu chặt lông mày. Đối với chuyện quỷ dị, trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Hắn không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước du đãng mà đi. Trong nháy mắt, lại là không biết bao lâu thời gian đi qua, Thanh Lâm đã an toàn đánh mất đối với thời gian phán đoán. Thời gian khái niệm tại trong đầu của hắn trở nên cực kỳ mơ hồ. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm có khi không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì hắn rõ ràng lại một lần nữa thấy được một mảnh kia ánh sáng. Như cũ là thập phần yếu ớt, cũng rất dễ dàng đã bị Thanh Lâm bắt đã đến. Hắn lại một lần nữa nhanh chóng chấn động thần hồn, hướng một mảnh kia ánh sáng phóng đi. Song khi hắn lại một lần đuổi tới ánh sáng nơi ở thời điểm, cái kia ánh sáng rõ ràng lại là đã sớm biến mất không thấy. Thanh Lâm hoàn toàn là vô ý thức nhìn qua hướng tiền phương, nhưng lại tại phía trước một mảnh kia hư vô bên trong, hắn rõ ràng lại thấy được một mảnh ánh sáng, đồng dạng là yếu ớt ánh sáng, đồng dạng lộ ra vô cùng che giấu. Thanh Lâm lòng hiếu kỳ nổi lên, không chút do dự tựu lại một lần nữa đuổi theo. Nhưng mà như thế ba lượt, hắn kết quả cũng giống nhau. Thanh Lâm cũng không thể tìm được cái kia ánh sáng lai lịch. Càng là liền hắn vì cái gì xuất hiện, đều là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Hẳn là, cái này một mảnh lại một mảnh không ngừng xuất hiện ánh sáng. Trên thực tế là nào đó kẻ chỉ dẫn. Kẻ chỉ dẫn hành động của ta phương hướng. Hẳn là cái này một mảnh kỳ bí trong không gian còn cất giấu cái gì tuyệt thế không xuất ra siêu cấp cường giả. Là bọn hắn tại chỉ dẫn lấy ta, lại để cho hắn có thể mau chóng ly khai nơi đây. Thanh Lâm trong lòng tự nhiên sinh ra như vậy một loại cảm giác. Mặc dù mình cũng là cảm thấy hoang đường vô cùng, lại cảm thấy thập phần có khả năng. Cái kia thỉnh thoảng xuất hiện một mảnh lại một mảnh ánh sáng, rất có thể tựu là âm thầm chi nhân để chi âm Thanh Lâm sử dụng phương pháp. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm đã có một loại mừng rỡ cảm giác. Tuy nhiên như trước làm cho không rõ chuyện gì xảy ra, lại càng thêm kịch liệt giãy giụa, càng thêm nhanh chóng đi về phía trước. Trong nháy mắt, lại là không biết bao lâu thời gian đi qua, Thanh Lâm chỉ cảm thấy phía trước hắc ám, bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, rõ ràng đã là biến mất, lấy mà thay đúng một mảnh ánh sáng, tựu như vậy đột ngột xuất hiện, lại để cho người rất có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Thanh Lâm vô ý thức thân thủ che đương hai mắt, tuy là linh hồn hóa thân trạng thái, thực sự cùng có được chân thân không giống. Như trước có thể cảm giác được hào quang chướng mắt. Cái gì? Điều này sao có thể? Kế tiếp, đem làm Thanh Lâm thông qua làn gió nhìn hướng tiền phương, nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đột biến. Chỉ thấy đó là một mảnh tiên huyễn chi địa, bích thảo, núi xanh, sông dài, lạc nhật, tất cả đều là Thanh Lâm cực kỳ quen thuộc, rồi lại rất là tràn đầy linh khí đồ vật. Trừ lần đó ra, càng làm cho Thanh Lâm kinh hãi thì còn lại là